Chương 230, Trung cực mộ huyệt. Hoa Phong trong không gian giới chỉ, thế mà không có cái gì, cái này khiến Phương Thần có chu tờ im lặng, dù sao cũng là khí hải cảnh tam trọng võ giả, nghèo như vậy chua đương nhiên, Phương Thần không biết là, Hoa Phong vì xung kích khí hải cảnh tứ trọng, đem trên thân tất cả tài nguyên toàn bộ dùng hết. Về sau, Phương Thần mang theo Lương Gia Tứ Thiếu, tiến vào thần bí sơn cốc vùng đất trung ương, Lương Gia Tứ Thiếu, đối Phương Thần theo lệnh mà làm. Bởi vì bọn hắn biết rõ, Phương Thần thực lực, quá mức cường hãn, cùng Phương Thần cùng một chỗ, tối thiểu nhất hội thiếu gặp được một chút nguy hiểm. Sơn cốc này có chu tờ đặc biệt. Phương Thần nghi hoặc không thôi. Ngay tại Phương Thần lúc nói chuyện, đột nhiên thần bí sơn cốc bốn phía, trong nháy mắt xuất hiện tối tăm mở mịt khí tức, sau một khắc toàn bộ thần bí sơn cốc, trực tiếp bị cái này một cỗ tối tăm mở mịt khí tức cho bao vây lại. Không tốt, chúng ta lâm vào trong trận pháp. Phương Thần trong nháy mắt đã nhận ra bị vây ở trong trận pháp, trên mặt hiện đầy vẻ lo lắng. Soạt trận pháp này phi thường khổng lồ, trận pháp chung quanh, có nồng đậm vô cùng khí tức, những khí tức này tạo thành một đạo tuyệt cường phong ngự, đem Phương Thần 5 người trực tiếp giam ở trong đó. Chẳng lẽ đây cũng là một loại khảo nghiệm Phương Thần nghi hoặc không thôi? Ngay tại Phương Thần 5 người bị vây ở trong trận pháp thời điểm, cái khác 7 đầu trên lối đi võ giả, QNZ rồi rít bị vây ở trong trận pháp. Giải khai trận pháp Na Uy, có thể tiến vào trung cực mộ huyệt. Trong lúc đó, một thanh âm từ trên trời giáng xuống, vô số võ giả, toàn bộ nghe được, sắc mặt của bọn hắn khẽ biến, ngay từ đầu còn tại ngăn cản, nhưng là trực tiếp ngồi xếp bằng, bắt đầu cảm ngộ trận pháp này. Chỉ là trận pháp, không làm khó được ta. Nào đó một chỗ trong trận pháp, Thanh Lục Phong trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, nói. Cùng lúc đó, cái khác tứ đại thiên tiêu, QNZ phi thường tự tin, cho rằng bọn họ nhất định là trước hết nhất phá vỡ trận pháp võ giả. Mà lúc này Phương Thần, thì là thi triển thủy hỏa kiếm pháp công kích trận pháp. Đông thủy hỏa kiếm pháp mặc dù cường hành, nhưng là công kích tại trong trận pháp, một điểm gợn sóng đều không có người, để Phương Thần trực tiếp từ bỏ dùng lực phá trận dự định. Phương Huynh, làm sao bây giờ? Lương Nhất thấp giọng hỏi, ba người khác cũng là nhìn về phía Phương Thần, chờ đợi Phương Thần trả lời. Phương Thần hơi trầm ngâm một lát, chợt nói ra, trận pháp này hẳn là một khảo nghiệm, chúng ta muốn trong thời gian ngắn nhất, phá vỡ trận pháp, tiến vào kia trung cực mộ huyệt. Được nghe được Phương Thần, Lương Gia Tứ Thiếu ngồi xếp bằng, bắt đầu lĩnh hội trận pháp. Phương Thần hít mắt, nhìn chung quanh một chút chung quanh trận pháp, khoanh chân ngồi tại trận pháp vị trí trung ương, có chút nhắm mắt lại, dụng tâm tại cảm thụ trận pháp vận chuyển quy luật. Mà lúc này, Tiểu Lao Thử đột ngột ra Phương Thần trên bờ vai, liễu dịu réo lên không ngừng. Sau 3 canh giờ, Phương Thần trên trán nổi lên một vòng vẻ không vui, đi qua cái này 3 canh giờ lĩnh hội, hắn cảm giác trận pháp này bác đại tinh thâm, căn bản không phải trong thơ y gian ngàn lờ có thể phá vỡ. Không có khả năng, nhất định có đường tắt có thể đi. Phương Thần trong lòng âm thầm nói, tiếp tục. Phương Thần trong lòng thầm kêu một tiếng, sau đó lại lần nữa nhắm mắt lại. Phương Thần đối với trận pháp trước đó cũng là từng có hiểu một chút, bất quá giải không đủ khắc sâu, lúc này cảnh giới của hắn cao, đối với trận pháp cảm ngộ tự nhiên cũng càng thêm khắc sâu. Ngay tại Phương Thần lĩnh hội trận pháp thời điểm, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, trong chốc lát, khí tức vô hình theo kim sắc trái tim bên trong truyền ra. Tiểu Lao Thử tựa hồ QNZ đã nhận ra cái này một cỗ khí tức, liễu diễu cao hứng kêu to, không ngừng hấp thu cỗ này khí tức vô hình. Làm cái này một cỗ vô hình khí tức tràn vào Phương Thần trong đầu thời điểm, lập tức Phương Thần phảng phất lâm vào một chỗ trong ảo cảnh. Phương Thần đứng tại chỗ này trong ảo cảnh, tại trên đỉnh đầu hắn, có hơn vạn thanh trường kiếm, những này trường kiếm bên trong, ẩn chứa cường hoành đến cực hạn kiếm khí. Thật là đáng sợ kiếm khí. Phương Thần thấp giọng lẩm bẩm nói, hơn vạn thanh trường kiếm, đồng thời lơ lửng tại thiên không bên trong, đây là cỡ nào hùng vĩ. Ngay tại Phương Thần vừa dứt lời thời điểm, trong lúc đó hơn vạn thanh trường kiếm phát ra ầm ầm tiếng vang, sau một khắc toàn bộ bầu trời vì đó biến sắc. Ngay sau đó, hơn vạn thanh trường kiếm, phảng phất trời mưa, trung điệp cắm vào trên mặt đất, đem Phương Thần vây khốn tại trung ương. Cái này Phương Thần chính mắt thấy đây hết thảy, trong đầu của hắn đột nhiên sáng tỏ thông suốt, bởi vì trước mắt cái này hơn vạn thanh trường kiếm, cắm vào mặt đất trình tự, tựa hồ giấu giếm một tia ảo diệu. Mà lại, đưa mắt nhìn lại, hơn vạn thanh trường kiếm cắm trên mặt đất, có rất tốt quy luật, thấy cảnh này, Phương Thần trong đầu ầm vang rung động. Ngay sau đó, Phương Thần trong nháy mắt mở mắt, hắn phát hiện vừa mới kia là một cái ảo cảnh. Huyễn cảnh phương thần trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, hắn loáng thoáng ở giữa cảm thấy vừa mới cái kia huyễn cảnh, cùng trước mắt trận pháp này, có một tia liên hệ. Phương thần cố gắng lắc đầu, trong đầu của hắn, lờ mờ có thể nhớ rõ, kia hơn vạn thanh trường kiếm mang theo hủy diệt kiếm khí, thẳng tắp cắm vào mặt đất phía trên, loại kia hùng vĩ cảnh tượng, hắn cả một đời đều không thể quên. Kim sắc trái tim. Giờ khắc này, Phương thần lại lần nữa nhớ tới kim sắc trái tim, cũng chỉ có kim sắc trái tim, mới có lớn như vậy năng lực A vừa mới huyễn cảnh, nhất định là kim sắc trái tim đem chính mình đưa vào trong đó, để cho mình thấy rõ ràng hơn vạn thanh trường kiếm quỹ tích vận hành. Nghĩ tới đây, Phương thần đem hơn vạn thanh trường kiếm quỹ tích vận hành, cùng trước mắt đại trận liên hệ tới, trong lòng bàn tay của hắn, xuất hiện bàng bạc hóa lỏng linh khí, những linh khí này, tại Phương thần khống chế phía dưới, không ngừng bay về phía trận pháp mỗi một hẻo lánh. Soạt trong chốc lát, trận pháp chung quanh, thế mà xuất hiện từng cái trong suốt tiết điểm, thấy cảnh này, Phương thần trên mặt đại hỉ. Thì ra là thế. Mặc dù Phương thần đối trận pháp này không để ý tới giải thấu triệt, nhưng là giờ phút này, hắn phát hiện những tiết điểm này, đã hoàn toàn có thể dựa vào thực lực của mình, phá vỡ đại trận. Đồng nhiên, Phương thần đứng lên, trong tay ẩn long kiếm trong nháy mắt xuất ra, sau một khắc Phương thần thi triển ra thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ hai, vô số đạo thủy hỏa kiếm quang, không ngừng hướng phía đại trận mỗi một hẻo lánh vọt tới. Âm ầm theo thủy hỏa kiếm quang công kích, đại trận chung quanh tiết điểm rối rít bị đánh nát, mà đại trận, cũng là tại cái này cuồng dã trong công kích, không ngừng vỡ vụn. Cái này Lương gia tứ thiếu thấy cảnh này, trong lòng khiếp sợ không thôi, Phương thần cũng quá mức nghịch thiên đi, chẳng những đan vo đạo thiên phú mạnh như vậy, tiêu liền trận pháp nhất đạo thiên phú, đều như thế nghịch thiên sao ngắn ngủi ba canh giờ mà thôi. Bọn hắn đối đại trận không có chút nào hì hệ u do, nhưng là Phương thần đã tìm được phá giải đại trận phương pháp, bực này thiên phú, cho dù là ngũ đại thiên tiêu, đều mặc cảm đi. Thật sự là một cái tên đáng sợ. Càng là cùng Phương thần thời gian trung đụng lớn, Lương gia tứ thiếu càng là phát hiện, Phương thần thâm bất khả chắc. Quanh cuối cùng một đạo thủy hỏa kiếm quang quanh ra thời điểm, đại trận cao y củ ổ y cu nở dê tiết điểm ẩm vàng pha toa y. Ngay sau đó đại trận trận cơ cùng trận pháp đầu mối cũng là ra Phương thần trước mặt. Phanh Phương thần dễ như trở bàn tay đánh nát trận cơ cùng trận pháp đầu mối, đại trận ầm vang vỡ vụn. Làm đại trận vỡ vụn một khắc này, Phương thần thân hình trong nháy mắt biến mất tại trong sân cốc, Lương gia tứ thiếu thấy thế, trên mặt hiện đầy vẻ nghi hoặc. Phương huynh đi đâu rồi? Lương Nhất thấp giọng hỏi. Chẳng lẽ Phương huynh bị truyền tống đến trung cực trong huyệt mộ sao? Lương Nhị hỏi. Nhất định là như vậy. Xem ra chúng ta là bị đào thải bị loại. Lương Tam nhếch miệng cười nói. Phương huynh nhất định có thể có được trung cực trong huyệt mộ truyền thừa. Lương Tứ nặng nề no y trước mắt bạch quang lóe lên. Phương thần phát hiện, thân thể của mình thế mà theo trong sơn cốc biến mất, ra một chỗ ánh đèn u ám trong cung điện. Cái cung điện này chung quanh, đều là vách tường. Phương thần cũng không biết chính mình là thế nào xuất hiện. Bất quá, làm Phương thần nhìn thấy phía trước nhất quan tài thời điểm, trong lòng khiếp sợ không thôi. Chẳng lẽ, đây chính là Phong Vân Vũ Hầu chân chính mộ huyệt? Phương thần trong lòng kích động không thôi. Ngươi là người thứ nhất tiến vào ta chân chính mộ huyệt võ giả, ta cho ngươi một cái tiếp nhận ta truyền thừa cơ hội. Đột nhiên, quan tài phía trên, xuất hiện một đạo hư ảo bóng người này nhìn xem Phương thần, mở miệng nói. Ngươi là Phong Vân Vũ Hầu? Phương thần hỏi. Không tệ, ta chính là Phong Vân Vũ Hầu. Phong Vân Vũ Hầu có chút nói. Trước mắt hắn, chẳng qua là lúc trước khi chết lưu lại một đạo tàn niệm mà thôi. Đã nhiều năm như vậy, rốt cục có người tìm kiếm được của ta mộ huyệt sao? Phong Vân Vũ Hầu thở dài một tiếng, nói ta trước khi vẫn lạc, cố ý ở đây lưu lại khảo nghiệm, ai có thể thông qua khảo nghiệm, mà có thể đạt được truyền thừa của ta. Phong Vân Vũ Hầu tiếp tục nói, không biết đạo Phong Vân Vũ Hầu tiền bối khảo nghiệm là cái gì? Phương thần hỏi. Bên ngoài ba cao y khảo nghiệm, chẳng qua là cơ bản nhất khảo nghiệm mà thôi, làm ngươi đạt tới nơi này thời điểm, sẽ tiếp nhận cuối cùng một đạo khảo nghiệm, một khi khảo nghiệm thông qua, truyền thừa của ta chính là ngươi. Phong Vân Vũ Hầu nói, nơi này có một bản Phong Vân Tâm Pháp, tổng cộng 9 tầng, phối hợp Phong Vân Tuyệt Thiên Kinh tu luyện, cuối cùng một đạo khảo nghiệm chính là lĩnh hội Phong Vân Tâm Pháp. Phong Vân Vũ Hầu nói giống như ngươi có thể tìm hiểu ra Phong Vân Tâm Pháp trước 7 tầng, liền coi như thông qua khảo nghiệm. Phong Vân Vũ Hầu tiếp tục nói. Phương thần nhẹ gật đầu, không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp khoanh chân ngồi ở quan tài trước đó một cái bồ đoàn phía trên, sau đó lật ra bổ đoàn trước đó phong vân tâm pháp thư tịch, bắt đầu quan sát. Chỉ chốc lát sau, phương thần chính là tiến vào trạng thái tu luyện. Ngay tại phương thần tu luyện sau một canh giờ, Thanh Lục Phong tiến vào trung cực trong huyệt mộ. Ha ha ha, phong vân vũ hầu mộ huyệt, nhất định là ta Thanh Lục Phong, ta nhất định là cái thứ nhất vào đây. Thanh Lục Phong trên mặt, tràn đầy cuồng dã nụ cười, lớn tiếng nói. Thanh Lục Phong ổn định thân hình, vẫn nhìn chung quanh, khi hắn nhìn thấy phía trước quan tài thời điểm, trên mặt đại hỉ, càng thêm vững tin, nơi này chính là phong vân vũ hầu chân chính mộ huyệt. Bất quá, đúng lúc này, phương thần thấy được trên bồ đoàn phương thần, sắc mặt biến hóa, trầm giọng nói, hắn tại sao lại ở chỗ này, chẳng lẽ hắn cái thứ nhất phá vỡ đại trận sao? Sau đó, Thanh Lục Phong không ngừng lắc đầu, không thể tin được sự thật này. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, đại trận kia phi thường cường đại, hắn một cái nhỏ yếu võ giả, làm sao có thể phá vỡ ngay tại Thanh Lục Phong nói chuyện thời khắc, phong vân vũ hầu huyễn ảnh lại lần nữa xuất hiện.